Bị ép làm hôn phu của kiếm thánh. Chương 650, Bát Cửu Ma Thần 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, đám người Tịnh Vân lão tổ đồng thời dừng tay, phía sau lưng bọn họ phát lạnh, Trần Mục cũng cảm giác được hàn ý, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía nơi sau sương phủ khắp bầu trời kéo đến, tay lớn hắc ám đập nát tấm bia đá màu đen trấn áp nhị ngũ ma thần, ma thần thân mặc hắc bào từ bên trong u sương bước ra. Lúc tên ma thần này xuất hiện, đất trời yên tĩnh, ngay cả trận chiến trong tinh không cũng dừng lại, tu tiên giả chung quanh như rơi vào hầm băng, thân thể không nhịn được run lên. Trần Mục nhìn thẳng ma thần hắc bào phía xa xa, nhìn thấy hai con số bát cửu ở trên người hắn ta, nhất thời hiểu rõ là ma thần bị lão Chu phong ấn tại Tịnh Vân cấm địa, tên ngu, nên tỉnh rồi, giọng nói trêu tức vang vọng đất trời. Nhị ngũ ma thần vốn dĩ như cái xác không hồn bỗng nhiên tỉnh táo, ánh mắt đỏ thẫm, có ánh sáng, hắn ta nhìn thấy bát cửu ma thần, lập tức biến trở về dáng người bình thường, khom người nói. Đại nhân, đa tạ ngài gọi tỉnh ta, bất chợt xuất hiện hai tên ma thần, tất cả tu tiên giả ở Thái Thanh Tiên Cung kinh hãi, bát cửu ma thần còn đột nhiên động thủ với Tịnh Vân lão tổ. Bát cửu ma thần tiện tay vung ra u quang, đạo u quang kia xé rách mặt đất, xuất hiện khe rãnh sâu không thấy đáy, Tịnh Vân lão tổ ở phía xa đều hoảng sợ toát mồ hôi lạnh. Không gian vặn vẹo, Tiêu Lạc Mộc từ tinh không chạy về Thái Thanh Tiên Cung. Ông ta đưa tay ngăn đạo u quang kia lại, lão Chu cũng đuổi trở về. Đi mau, Trần Mục nghe thấy nhắc nhở, lập tức bỏ chạy về phía thần thuyền. Tịnh Vân lão tổ vốn định bắt Trần Mục, nhưng bát cửu ma thần và nhị ngũ ma thần nhìn chằm chằm, cho dù là Tiêu Lạc Mộc cũng không có cách nào chiến thắng được hai vị ma thần. Các đại thế lực vốn đứng ngoài cuộc, sau khi nhìn thấy bát cửu ma thần xuất hiện, nhao nhao chạy tới Thái Thanh Tiên Cung. Trần Mục cũng rất kinh ngạc, hai tên ma thần này vậy mà lại không trốn. Tại sao bọn họ lại dám đứng sóng đôi ở chỗ này? Trần Mục không nghĩ nhiều, hắn thừa cơ trốn về phía thần thuyền, trên đường trở về còn mang cả cốt kiếm và thanh vân kiếm bị phá nát đi. Hắn thu hồi hồng mông thạch tháp và hồng mông thụ, sau đó khống chế thần thuyền bay khỏi Thái Thanh Tiên Cung. Sau khi rời khỏi khu vực không gian bị phong tỏa, thần thuyền xuyên thẳng qua hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi bát cửu ma thần nhìn Trần Mục rời đi, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Trở ra khôi phục đỉnh phong, lại tới thu thập ngươi, chúng ta đi. Bát cửu ma thần cùng nhị ngũ ma thần xé mở hư không, nghênh ngang rời đi. Tịnh Vân lão tổ trầm giọng nói, sư thúc, chúng ta cứ nhìn hai tên ma thần này rời đi, hai tên sao? Tiêu Lạc Mộc nhìn về nơi xa nói nhỏ. Tịnh Vân lão tổ nghe ra ẩn ý trong lời nói, trong mắt ông ra đột nhiên rụt lại, xương sống lưng phát lạnh, cũng chính là nói vừa rồi không chỉ có hai tên ma thần ở xung quanh. Nếu quả thật có ba tên ma thần, diệt trừ Thái Thanh Tiên Cung cũng không phải là việc khó, Tiêu Lạc Mộc nhàn nhạt nói. Thông báo Thái Sơ Tiên Cung, chú ý đề phòng cổ thành, đã rõ. Tịnh Vân lão tổ gật đầu. Tiêu Lạc Mộc nhìn cảnh Thái Thanh Tiên Cung tàn phá trước mắt, lần này chẳng những không bắt được Trần Mục, ngược lại để cho Trần Giao chạy thoát, hơn nữa còn tổn thất nặng nề. Ôn Huyền M đi tới gần, nàng ta quỳ trước người Tiêu Lạc Mộc, cung kính nói. Lão Tổ Tông, sư tôn ta vẫn còn một hơi thở, cầu ngài ra tay cứu nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Lạc Mộc nhìn Diệp Thanh Huyền hơi thở thoi thóp, nhàn nhạt nói. Lần này Thái Thanh Tiên Cung tổn thất nặng nề, không cần thiết lãng phí tài nguyên nữa, Tiểu Ngọc, về sau ngươi chính là cung chủ mới của Thái Thanh Tiên Cung. Tiêu Lạc Mộc nói xong liền biến mất, Ôn Huyền em mở mím môi nhưng lại không thể làm gì. Ánh mắt Tiêu Ngọc cao ngạo nói, Huyền em mở, lập tức thông báo cho ba đại động thiên, ngũ đại gia tộc xung quanh, để bọn họ phái cường giả tìm kiếm tung tích của Trần Mục. Ôn Huyền âm gật đầu, trên mặt ẩn chứa sự tự diễu. Nàng ta từng thấy đáng thương cho Trần Giao, không ngờ rằng chính mình mới đáng thương. Thần thuyền của Trần Mục xuyên thẳng qua hư không, cường giả của Thái Thanh Tiên Cung cũng không có đuổi theo, đa tạ Chu lão tiền bối, Trần Mục chắp tay với hư ảnh của lão Chu. Lão Chu lắc đầu, người không cần cảm ơn ta, nếu như không có ma thần quấy nhiễu, chúng ta đều không đi được, tàn hồn của ta tiêu hao nghiêm trọng, cần phải nghỉ ngơi, còn đường kế tiếp, tự ngươi cẩn thận một chút. Vừa nói xong, hư ảnh của lão Chu liền biến mất, Trần Mục có thể cảm nhận được tiên cốt nhuốm máu cũng trở nên phai nhạt, lần này vẫn phải cảm tạ ma thần mới đúng. Trần Mục cau mày, hắn cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, sau khi bát cửu ma thần cứu nhị ngũ ma thần ra, tại sao lại muốn ở Thái Thanh Tiên Cung giằng co với Tiêu Lạc Mục? Chẳng lẽ ma thần muốn tiêu diệt Thái Thanh Tiên Cung? Ý thức của Trần Mục thông qua chấn thiên ấn nhìn thấy cảnh tượng ở Thái Thanh Tiên Cung, ma thần đã rời đi. Toàn bộ Thiên Châu đều rơi vào trạng thái giới nghiêm. Tiên giới đại loạn đối với Trần Mục mà nói là chuyện tốt. Hắn uống năng lượng tinh khiết bên trong thất sắc hồ lô, nhanh chóng khôi phục lúc thần thuyền đang đến địa châu. Thần thuyền lái ra khỏi hư không, xuyên thẳng qua hư không rất dễ bị đại năng truy tung. Hắn che giấu khí tức của bản thân mình, sau đó dùng tốc độ cao nhất chạy tới Vũ Châu, chuẩn bị quay về đón Sở Sở. Một đoạn thời gian sau, các nơi đều biết Thái Thanh Tiên Cung bị ma thần tập kích, chỉ có một phần thế lực biết, Trần Mục giết vào Thái Thanh Tiên Cung, cứu Trần Giao đi ngay dưới mí mắt cường giả Chí Tôn, rất nhiều thế lực đều e ngại Trần Mục. Tu tiên giả của La Phù Động Thiên đều đang run lẩy bẩy, sợ Trần Mục đánh tới cửa. Cách chương